Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phụng thần tượng, những thần tượng này đều là dùng pháp thuật khai quang. Một khi tiếp nhận hương khói cung phụng, nguyện lực sẽ tụ lại, thông qua một pháp trận thật lớn chuyển đến trong mắt trận. Ở trong mắt trận có một pho tượng hoặc là vật chứa để cất chứa nguyện lực từ các nơi. Cuối cùng là vì toàn bộ thần tượng đều là một người dùng pháp thuật khai quang theo hình tượng của hắn mà tạo ra. Bởi vậy, nguyện lực thu thập được đều có thể bị một mình hắn hấp thu, tu luyện thành pháp lực của tự thân. Chương 2543, phát hiện kênh người, phần 2. Trương Vô Sanh một hơi nói xong, nhìn mọi người xung quanh, phát hiện đoàn người đều vẻ mặt ngây dại nhìn mình. Trương Vô Sanh bưng lên một ấm trà, uống một hớp lớn, buông ấm trà hỏi: "Mọi người muốn nói gì không? Trên đời này lại có pháp thuật như vậy sao?" Vương Đạo Kiền là người đầu tiên mở miệng, nhưng giọng nói mang theo vô cùng chấn động. Trương Vô Sanh nói: "Đây là vu thuật của Tây Mông, nhưng vì khởi nguyên là ở Trung Thổ, trong bút ký chỉ ghi lại nguyên lý pháp thuật. Sư thúc ta cũng không có biết cụ thể, thậm chí cả tên cũng không có biết." Tĩnh Tuệ Sư Thái nói: "Trong bút ký của Đạo Uyên Sư Thúc đã không ghi lại rõ. Sư huynh, ngươi vì đâu mà biết Thánh Linh Hội dùng là pháp thuật này?" Trương Vô Sanh đáp: "Sư thúc tuy không biết tên của pháp thuật, nhưng trong bút ký lại ghi lại một tình huống vận dụng pháp thuật. Cần ở các nơi thành lập 9 phân đường. Mỗi phân đường đều có một pho tượng khai quang, là khí trì mẫu. Pho tượng toàn bộ địa phương thu được hương khói cung phụng mà sinh ra nguyện lực đều bị bức tượng thần này hấp thu. Sau đó 9 thần tượng này lại thông qua lực lượng pháp trận đem nguyện lực đưa đến trên pho tượng kim thân ở tổng đàn. Vị trí pho tượng kim thân này là ở ngay đây, hoặc là nơi này. Đây là một điểm kia trên chữ chỉ." Trương Vô Sanh dùng bút chỉ trên bản đồ điểm 2 cái. Mọi người ghé nhìn, hai nơi bị dùng bút điểm sấp xỉ dựa sát vào nhau là địa danh hai người đều chưa từng nghe nói, hẳn là hai huyện thành. Tham khảo chữ Z trên bản đồ, một điểm này chỉ có điểm ở bất kỳ vị trí nào mới phù hợp với kết cấu của chữ chi, điểm ở nơi khác đều không được. "Nhưng ngươi vẫn không giải thích vì sao nhất định phải là chữ chi?" Thích Tín Vô chỉ hỏi. "Trên bút ký viết pháp thuật tổng cộng có 9 phân đàn đặt ở 9 chỗ, tổ hợp một chỗ là chữ chi. Bằng không làm sao tăng nghĩ đến đèn vị trí những phân hội này đánh dấu trên bản đồ đây?" Ánh mắt của Trương Vô Sanh từ trên mặt từng người quét qua nói: "Các vị cảm thấy cái này là trùng hợp sao?" Cả đoàn người nhìn nhau, mấy manh mối đều ở một chỗ là chữ chi, không có khả năng là trùng hợp. Cả đám không hẹn cùng đem ánh mắt tập trung tại một điểm trên chữ chi. Có người hỏi: "Hai nơi này chỗ nào là mắt trận?" Trương Vô Sanh đáp: "Hai nơi cách nhau chỉ trăm dặm, chỉ cần qua bên đó điều tra một phen, nếu tổng đàn Thánh Linh Hội ở đó, khẳng định sẽ có dấu vết để theo." Lúc này, lão Quách từ bên người của Diệp Thiếu Dương chen qua, cẩn thận đánh giá bản đồ. "Nơi này là Thừa Đức à?" Trương Vô Sanh nói: "Đúng, hai huyện thành này đều thuộc về Thừa Đức." Lão Quách nhíu mày: "Thừa Đức à, không lẽ là trùng hợp à?" "Cái gì mà trùng hợp vậy?" Diệp Thiếu Dương khó hiểu. "Hà Bắc Thừa Đức, Sơn Trang Nghỉ Mát, Mãn Thanh từng đặt hành cung ở đây, đây không phải là nơi bình thường đâu à?" Thích Tín Vô nói: "Vùng Thừa Đức tựa như có mấy môn phái, cũng nên thông báo với bọn họ triển khai điều tra." Trương Vô Sanh đáp: "Không cần phiền bọn họ, ta đã phái người đi, một giờ trước đã tới, đang điều tra, có kết quả sẽ lập tức thông báo, chúng ta ở đây chờ là được." Đoàn người lại thảo luận một hồi. Trương Vô Sanh xem di động: "Năm rưỡi, ta ăn bài cơm chiều, xương phòng đã sẵn, các vị có thể đi nghỉ ngơi. Đến lúc cơm chiều, ta sẽ đánh chuông thông báo." Nói xong gọi đệ tử phân biệt dẫn mỗi một tông sư tới xương phòng. Diệp Thiếu Dương có chút chưa đã ghiền, muốn tiếp tục thảo luận với Trương Vô Sanh. Không chờ mở miệng, Trương Vô Sanh hướng hắn nháy mắt. Diệp Thiếu Dương không rõ ý tứ gì, nhưng cũng chưa lộ ra, đứng dậy đi theo đoàn người ra ngoài. Sau khi chào hỏi, tiến vào sương phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net